Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 427, Thanos tác phong. Muốn chạy trốn, lạnh lùng vô cùng thanh âm tại Black Dwarf bên tai truyền đến. Hắn một chân vừa mới bước ra vết nứt, lại phát hiện một cái băng lãnh ngón tay, chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại mình mi tâm phía trên. Nếu như ngươi lộn xộn nữa một chút, ta sẽ để cho ngươi thần hình câu diệt. Xúc cái kia không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí. Để Black Dwarf toàn thân đánh cái nhan, hắn chậm rãi xoay người lại, đối mặt cái này so với chính mình nhỏ gấp 2-3 lần sinh vật. Cúi đầu xuống, run rẩy thanh âm, nói ra, ngươi không phải không tại địa cầu à? Xúc, lúc này... Một bên thở hồng hộc T'Challa khập khiễng đi tới. Hắn nhìn thấy Xúc xuất hiện, liền triệt để thư giãn xuống tới. Ngươi không sao chứ? Xúc liếc hắn một cái, hỏi, ta không sao. T'Challa lau lau khóe miệng huyết dịch, nói ra, còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện. Trước dẫn hắn đi một bên nghỉ ngơi, đem thương thế hắn chữa cho tốt. Xúc đối bên cạnh Asperia nói ra. Cái sau gật gật đầu, duỗi ra trắng noãn ngón tay tại T'Challa trước ngực trên vết thương nhẹ nhàng bắn ra. Chỗ có thương thế trong nháy mắt biến mất mà đi. T'Challa kinh ngạc nhìn qua một màn này, đôi Asperia ngỏ ý cảm ơn. Asperia cũng không để ý tới hắn, mà là chỉ một bên, ụ đá, ra hiệu hắn có thể đi chỗ ấy nghỉ ngơi, cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Xúc nhìn lên trước mặt Black Dwarf, nói ra, hoặc là quỳ xuống đến, đem hết thảy đều nói cho ta biết, hoặc là, cùng Ebony Maw, bị ta một ngón tay nghiền chết. Ebony Maw đã chết. Black Dwarf con người hơi co lại, hiện lên một vẻ hoảng sợ, nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ai? Xúc thở dài, chậm rãi giơ ngón tay lên. Làm sao đều một cái đức hạnh đây? Đinh, đúng lúc này, một đạo sâu chùm sáng màu đỏ, mang theo hủy diệt tính khí tức, đột nhiên từ khía cạnh, nhắm ngay Xúc đầu, tiêu xạ mà đến, suy, nhưng mà, hủy diệt chùm sáng tại đến Xúc 1 mét bên ngoài, liền trực tiếp hóa thành hư vô, còn trốn tránh một cái a. Xúc lạnh hừ một tiếng. Một tay bỗng nhiên hướng bên cạnh một chảo. Ai ai, một đạo nắm lấy màu lam trường mâu sinh vật. Hét thảm một tiếng, từ trong vách tường chui ra ngoài. Hung hăng quẳng xuống đất. Gia hỏa này, đúng là Black Order một trong Proxima Midnight. Ta nói làm sao mà to gan như vậy ra tay với Wakanda. Nguyên lai đến các ngươi hai cái. Xúc có chút hăng hái nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói ra, Thanos dã tâm cũng không nhỏ, dám dùng loại phương thức này đến báo thù ta, thật coi ta sẽ không nổi giận a? Bớt nói nhảm, có gan ngươi liền động thủ giết chúng ta. Proxima Midnight lạnh lùng nhìn chằm chằm Xúc, nói ra, vì Thanos cha mà chết, là chúng ta quang vinh. Đó là ngươi quang vinh, ngoài dự liệu là... Black Dwarf lại tại lúc này phản bác mình đồng bạn, nói ra, bị tẩy não ngu xuẩn. Ngươi muốn phản bội Thanos. Proxima Midnight gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói ra, hắn sẽ không tha thứ ngươi, thậm chí sẽ hành hạ chết ngươi. Khụ khụ, Xúc hò nhẹ một tiếng, nói ra, chú ý một chút, hiện tại ta có quyền lên tiếng nhất. Nghe vậy, Black Dwarf cùng Proxima Midnight đều dừng lại, trong mắt mang theo e ngại nhìn về phía Xúc. Bọn hắn cũng không biết trong vũ trụ chuyện gì phát sinh, cho nên cũng không hiểu Xúc đến cùng làm cái gì. Bọn hắn chỉ từ Thanos miệng bên trong biết được, Xúc đã trở thành tân nhiệm Beyonder, có được lực lượng cơ hồ là mình ước vạn lần. Đối mặt khủng bố như vậy một cái sinh vật, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Tính, các ngươi vẫn là đi chết đi. Xúc đột nhiên lời nói xoay chuyển,